Chương 229, trêu đùa ngu ngốc chính xác phương thức. Tiểu thư Diệp manh nhíu nhíu mày, từ ngươi mới vừa trả lời đến xem, ta muốn trước đây hướng ta phân công nhiệm vụ người, cũng không phải độ, mà là thích thông tin cơ bên trong truyền đến bất dĩ vi nhiên thanh âm nhìn tóc tuyến tiểu nói ngươi bất mãn sao lộ eo ấy, nhất tinh thần ở thay liên minh chân chạy chứ phá san độ, mụ già hoa cúc, to con bờ Juno tất cả đều làm phủi trưởng quỹ, chỉ còn lại ngươi xử lý liên minh tỏa ngươi đi. Lộ ấy tiểu thư, để cho ta lẻn vào đầy quý giá tộc học viện tìm kiếm khả nghi hỏa tiễn đội phân tử, đi trước viên chu thành phố tham gia hưởng tế, đều là tài chính bị cả tổn thất phí, chân chạy phí, tiêu hao tế bào não phí, ăn cơm, nhà ở ngừng dừng lại khoa sự tình, một người làm không tới, vì vậy kéo ta làm lao động tay chân. Hừ, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ta chỗ tốt đâu thể lực phí, cái liên minh còn nhiều hơn. Còn tính toán những thứ này, chín châu mất sợi lồng chi phí phụ, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Xin lỗi, ta trước đây nghèo cầm liên tục hô ba cái ngừng, khí cấp bại phôi nói, xin nhờ, chào ngươi được cũng là xịp tập đoàn tài chính mới tổng tài, tay bên trong đúng vậy, thành đô là của ta nhưng ngươi cũng là thành đô tứ thiên vương A, quan đông chuyện ngươi có thể mặc kệ, nhưng thành đô là của ngươi địa bàn, chẳng lẽ ngươi có thể dễ dàng tha thứ nhân ra ở ngươi quán, không nhìn nổi lãng phí. Nên cho còn phải cấp, ngươi kém không xong. Diệp Mạnh hừ hừ, chuyện đương nhiên nói rằng. Nghèo quán, coi như hiện tại biến thành đất mâm, ta có thể nào dễ dàng tha thứ giả diện người đang trên địa bàn của ta Dương Oai. Diệp Mạnh trong lòng là cái kia hối hận à, thành đô là hắn trên địa bàn Dương Oai lộ ấy giận quá. Nghe được câu này, Diệp Mạnh rộng mở trong sáng, gió 898 tao, nhất quan đông thành đô đệ nhất giàu. Trong khung còn khắc rõ một phần tử cũng muốn tiết kiệm thói quen tốt. Đi hoa tiểu nói vóng. Hắn lúc này mới có bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng hối hận, viên chu thành phố cũng là hắn, giả diện người bị hủy viên chu thành phố, chính là bị hủy tài sản của hắn. Diệp Manh trước đây dừng một chút, lô ấy giọng của cận thành đô cùng quan đông chỗ giao giới, xuất hiện một tòa thần bí đảo nhỏ. Xác thực mà nói, chỗ ngồi này mới đảo 3/4 là ở vào thành đô không nớt. Lộ thấy mình lời nói nổi lên hiệu quả, giọng nói khôi phục ngự tỷ lúc khiêu khích sao Diệp Mạnh quân, ngươi có thể nhận sao có chút ảo não, nhưng là lại có người độc chiếm mới đảo, cũng lấy đảo chủ danh nghĩa hướng các nơi có thực lực giáo huấn luyện sư phát sinh thư mời, cái này giới, cho nên ta liền đem toa đảo Na Y chia cho thành đô, cũng chính là địa bàn của ngươi. Ý trở thành ta tinh linh sao mới đảo quảng phát thư mời Diệp Mạnh ngây ngẩn cả người, một màn hồi ức hiện ra đến, thải hồng thành phố. Cùng mẹ tỏ trận chiến ấy không phải đối với ngươi thành đô tân nhậm tứ thiên vương đứng đầu cái này danh xưng trần chuồng đi lữ hành, tìm kiếm sinh mạng ý nghĩa. Ngươi có thể nói cho ta tới đến cái này thế giới ý nghĩa là cái gì không này chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình đi tìm. Mẹ tỏ, nguyện không chín tình đang thiêu đốt, mà là hai cái thân nhân lâu ngày không gặp rốt cuộc sắp tương khi đó, mẹ tỏ cự tuyệt hắn, hiện tại, mẹ tỏ trở về tin tức. Lại truyền đến lỗ thai của hắn he ít chùa nhỏ ét hoặc. Ta nghĩ ta tạm thời không thể trở thành của ngươi tinh linh, ta muốn quan hệ cặn kẽ kiến chương 90, đến 95 chương hảo sẽ lúc kích động. Đúng, Diệp Manh cũng không biết hắn cùng mẹ thỏ dòng máu độ dung hợp đạt tới 100%, mẹ thỏ huyết dịch đang sôi trào, không phải chiến đấu kích chín, còn hướng Diệp Manh bảo đảm một hệ liệt mới đảo thuộc sở hữu vấn đề vân vân. Ta đáp ứng ngươi. Chuyện này giao cho ta đi Diệp Mạnh không có nói bất kỳ điều kiện gì, hắn đầy đầu đều là mẹ thỏa chuyện. Trong thân thể, chảy là Diệp Mạnh huyết, bọn họ là chí thân. Mấy ngày trước nàng tấn công trụ sở liên minh, cư nhiên quang minh chính đại mang đi khóa này liên minh ta y cuối cùng, đi trước mới đảo nhất định phải có thư mời, khả năng tên kia không biết cái nào là cường đại giáo huấn luyện sư đi, lộ ấy vui vẻ. Cho là mình phép khích tướng thành công cũng chính là có tư cách tham gia liên minh cuộc so tài giáo huấn luyện sư. Tên kia tựa hồ cho rằng những thứ này giáo huấn luyện sư chính là danh sách. Ta chạy đi liên minh thời điểm, tên kia đã đi rồi, cho. Nên mấy ngày nay bận rộn sức đầu mẹ chán trong danh sách ghi lại đều nàng dĩ nhiên làm ra nhất kiện không có đầu nào sự tình tới bắt đến thư mời. Không thể đi mới đảo rồi hả Diệp Mạnh nói. Cũng không còn để cho ngươi quang minh chính đại đi, nghe nói cường giả. Đem thư mời đều phát đến rồi trong tay bọn họ. Đi hoa tiểu nói vong nói cách khác, trong danh sách không có tên của ta, ta cũng chính là thu được 8 huy chương giáo huấn luyện sư, lẻn vào đối với ngươi mà nói hẳn là không là vấn đề chứ thông tin cơ truyền đến lộ tiếng cười khanh khách. Diệp Manh trực tiếp ổ tổ ngươi bây giờ là thiên vương cấp giáo huấn luyện sư, tuy là cự ly ta còn có rất lớn chênh lệch, nhưng ngươi thực lực không thể so với ngươi những địa khu khác thiên vương quan không có tư cách, duy nhất độ dùng, dùng xong sẽ không có trở lại trung tâm tổ kẻ mẩn hướng chúng nữ cáo cúp điện lời nói, băng chế thông tin cơ hóa vì bột phấn, dương dương sái sái phiêu tán trong không khí. Thông tin cơ là lỗ ấy băng chi áo nghĩa chế thành quân yếu cái gì hơn vạn km bên ngoài mới đảo. Diệp Manh trực tiếp lách người, mang theo tinh linh một mình đi đến mới đảo. Mẹ thọ nghịch tập, không có xa cách các cô gái đều biểu thị muốn tùy Diệp Manh cùng đi xuất trình, nhưng các nàng mỗi người đều bao thành bánh trưng, ngay cả bước đi đều khó khăn, càng chưa nói đi một khó có được không đôi hương phấn như vậy, tựa như muốn gặp được cách nhau 10 năm muội muội, huyết dịch của hắn đang thiêu đốt. Trên đường, Diệp Manh dĩ nhiên xảo nghĩ đến TV bản trong bản kỳ cờ hờ cha NG còn có thể ở trong hiện thực xuất hiện. Ha ha. Diệp Manh mang theo vẻ mong đợi, chính hắn cũng không biết làm vui nó y. A tùy bạc a, ngươi vội vã đi đâu? Diệp Manh đứng ở phi hành xã la mẹn sờ trên người, cười hỏi A Kim. Ta mới không có gặp A Kim. A Kim cưới gần nhất thành công tiến hóa Flo Sì ẩn, vội vội vàng vàng vội vàng đường. Kim, nguyên lai là Diệp Manh đại ca. A Kim bước cái hót hắc hắc cười khúc khích, kỳ thực sáng sớm hôm nay thời điểm, ta theo tung bạc đây theo bản năng phản bác. A Kim quay đầu, thấy người đến là Diệp Mánh, bắt mang kính gió, sợ liền đi ngủ, ta tuyệt đối không có thâu ngươi nha, ngay cả nàng sáng sớm ra cửa sự tình đều biết tiểu tử ngươi, chẳng lẽ buổi tối thời điểm một mực thâu 898 dòm ngó nàng chứ? Thấy bạc vội vội vàng vàng dùng của nàng mù cờ rào bay đi, ta go y nàng, nàng không để ý tới ta, vì vậy ta đuổi theo ra lại đúng, Diệp Mánh đại ca, ta ở trên đường nhìn nàng ý tứ. A Kim ánh mắt chết đi xuống phía dưới, mặt già đỏ lên. Diệp Manh không nói gì, tâm lý lúc này kết luận, Diệp Manh cả tiếng nhổ nước bọt. Không có không có, chỉ là ngẫu nhiên nhìn lén một chút dưới, sau đó đông nhiên nói. Diệp Manh sửng sốt thời điểm bỏ vào một phần đến từ mới đảo tối cường giáo huấn luyện ra thư mời A, ta muốn bạc khả năng cũng đi nơi đó, bởi vì phương hướng là giống nhau tiểu tử ngươi tuyệt đối sẽ bị nữ nhi khống chế phản mục hành hạ đến chết 1000 lần 1000000 lần vội la lên. Diệp Manh không nhanh không chậm, suy nghĩ một chút, khỏe miệng bứt lên một tia rảo hoạt dáng tươi cười, ngươi nói đúng, ta cũng là đi chỗ đó bên trong, bất quá rất đáng tiếc là, bà cũng, cho nên ta đang chạy tới nơi đó. Diệp Manh đại ca, ngươi nên cũng bỏ vào chứ A Kim cách ngươi không xa địa phương, ngươi sẽ có bao nhiêu kích động đâu nói. Ta vừa vặn ở trên đường gặp nàng, nàng nói có người nhà tin tức, cho nên vội vội vàng vàng chạy tới, cho nên hắn không để ý đến không có đi mới đảo. A liệt nàng kia đi đâu? A Kim tại lò xì ẩn ra tăng mã lực. Đợi một chút, Phương A Kim mở to con mắt, thì ra là thế, thảo nào bạc như vậy đi được gấp như vậy, nguyên lai là đi gặp cha mẹ, ta cũng ngươi à, thử nghĩ một cái. Nếu như ngươi được biết cách xa nhau hơn 10 năm thân nhân đang ở tại lò xì ẩn bật người quay đầu lại, vừa muốn giặt ra chân buôn, xã lạ mẹn sờ chặn hướng sai rồi, là chỗ đó. Diệp Mánh chỉ vào A Kim phía sau. A Phương hướng phản sao A Kim phát ra hối hận phải chạy tới. Bạo nổ tạ dịu, ra tốc nha khó nói, bộ ước quả thực không được, thế nhưng bạc con đường của hắn. Đợi một chút, bộ ước là một kiện không có lễ phép sự tình, lẽ nào ngươi không đi mới đảo rồi hả? Diệp Mánh để sát vào hắn nói gọi, bạo nổ tạ dịu, lập tức quay đầu lại A Kim đại hỉ, vậy. Vậy thì thật là quá cảm tạ ngươi, Diệp Mánh đại, nếu không như vậy đi, đem ngươi thư mời cho ta, ta thay ngươi hướng mới đảo chủ nhân thông báo âm thanh, sau đó nói âm thanh ấy nấy, ta muốn hắn nhất định. A Kim cúi đầu trầm ngâm một chút, thành đạo, chính mình cách bạc càng ngày càng xa. Diệp Mánh cầm thư mời ca, trở về ta mời ngươi ăn một giường cổ dọc kẻ nói xong, A Kim móc ra thư mời cấp Diệp Mánh, sau đó rục ngựa chạy trồm, sẽ tha thứ cho ngươi. Diệp Manh vẻ mặt chân thành nói, khuôn mặt âm mưu được như ý dâm 898 cười lần này, có thể thế thân A Kim quang minh tránh đại đi mới đảo. Hướng phương hướng ngược lại truy bạc đi, hắn đâu biết.